Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Dũng ca liền là như thế dám làm dám chịu. Trong đại điện, trừ rồi đoàn Nguyên Tân âm thanh bên ngoài, vắng lặng im lặng, kia lão giả tóc trắng cung trên còn dựng lấy hai chi tiễn. Mặc dù là rủ xuống, nhưng rất hiển nhiên. Chỉ cần nghe được một cái bất đồng thanh âm, kia hai chi tiễn ở giữa một chi, tất nhiên sẽ bắn giết cái kia phát ra bất đồng thanh âm người. Không gặp nơi này nhất có quyền uy đại trưởng lão đều ngậm miệng lại chán nản ngồi ở chỗ đó. Đoàn gia không phải không người, trưởng lão hội đám này trưởng lão bên trên, còn có rất nhiều bế quan nhiều năm siêu cấp cường giả. Những người kia tùy tiện cái nào nên đều có thể đem lão giả tóc trắng này làm rơi ở chỗ này. Nhưng này một số người căn bản không quản chuyện, một lòng hướng đế, trừ phi đến rồi toàn bộ đoàn gia sinh tử tồn vong thời khắc. Bằng không thì bọn hắn là không sẽ ra tới. Không có người tán thành vạch tội gia chủ sao? Đoàn Nguyên Tân lớn tiếng hỏi nói. Cái kia âm thanh vang dội bên trong, cũng nghe không ra nhiều ít đắc ý đến. Nhưng ở trận những này trưởng lão hội thành viên trong nội tâm đều rõ ràng vô cùng. Một trận, gia chủ thắng rồi, tốt, không có người tán thành. Đoàn Nguyên Tân than nhẹ một tiếng. Kia, có người phản đối sao? Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, đồng dạng không có người trả lời hắn vấn đề này. Cho dù là nguyên bản phi thường ủng hộ hắn những người kia. Những cái kia nên vào lúc này. Nó âm thanh hùa theo chúng ta phản người thích hợp, cũng đều không có lên tiếng. Đoàn Nguyên Tân a cười rồi một tiếng, âm thanh bên trong mang theo vài phần mỉa mai. Tốt, toàn bộ trưởng lão hội, một người phản đối, số không người tán thành. Cho nên, ta tuyên bố, vạch tội vô hiệu. Nói xong, toàn bộ trong đại điện, truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng thở dài. Rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn hướng lão giả tóc trắng bên kia. Lại kinh ngạc phát hiện kia lão giả tóc trắng đã không biết khi nào biến mất được vô ảnh vô tung. Lúc này, đại trưởng lão nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua đoàn Nguyên Tân, trầm giọng nói, mời tới thượng quan gia tiếp cận nhất đế tồn tại. Ngươi vui vẻ sao? Đoàn Nguyên Tân nhìn rồi đại trưởng lão một mắt. Một mặt cung kính nói, đại trưởng lão, cho dù hắn là thượng quan gia tiếp cận nhất đế tồn tại, nhưng cuối cùng còn không phải đế. Này thiên hồ, tới khi nào, đều chung quy là ta đoàn gia. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, ngược lại để sắc mặt của rất nhiều người nhiều ít dịu đi một chút. Đoàn Nguyên Tân nhìn mọi người một cái, ta biết rõ, gần nhất phát sinh rồi không ít chuyện. Để mọi người đối ta có chút thất vọng rồi. Bất quá ta nói cho đúng là, bất cứ chuyện gì đều không cần chỉ nhìn trước mắt lợi ích, ánh mắt muốn thả lâu dài, sẽ như là đã mở thông rồi, có thể kết thúc rồi a. Một tên trưởng lão nhàn nhạt nói rằng, đừng có gấp, ta còn có vài câu lời từ đáy lòng, không nhả ra không thoải mái. Đoàn Nguyên Tân nói. Một đám trưởng lão nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đoàn Nguyên Tân nói, ta vì cái gì phải làm như vậy? Ta ở chỗ này, dùng ngắn gọn nhất phương thức, nói với các ngươi một lần. Tin hay không, tùy các ngươi, phải chăng trong lòng nói xấu sau lưng ta? Ta cũng không quan trọng, dù sao các ngươi cũng không phải chế giễu một ngày hai ngày. Đám người tất cả đều trầm mặc. Đoàn Nguyên Tân nói, Đoàn Dũng không phải nhi tử ta. Ta không có khả năng bồi dưỡng một cái không phải ta huyết mạch thượng vị. Đám người y nguyên trầm. Mặc, lời đồn đại này, đã sớm ở Thiên Hồ Tinh truyền rồi không biết bao nhiêu năm. Nhưng từ Đoàn Nguyên Tân miệng bên trong nói ra, vẫn là để mọi người trong lòng tràn ngập cảm khái. Dù sao, này đối một cái nam nhân mà nói. Không dễ dàng như vậy nói ra miệng, hắn là thái thượng trưởng lão nhi tử, năm đó thái thượng trưởng lão đem một cái đã có mang thai nữ nhân đưa cho rồi ta. Nói thật, các ngươi đều hiểu, hắn hy vọng cái kia nữ nhân hài tử có thể trở thành gia chủ tương lai. Đương nhiên, ta cũng là cầm rồi chỗ tốt. Chỗ tốt này, liền là này vị trí gia chủ rồi. Đoàn Nguyên Tân trầm mặc một hồi, tự giễu cười một tiếng. Vì rồi lên làm gia chủ, ta nhận rồi, nhưng ta muốn hỏi chư vị đang ngồi một câu. Những năm gần đây, ta gia chủ này làm như thế nào? Ta không cần các ngươi hiện tại trả lời ta, nhưng trong lòng mỗi người đều có cân đòn. Cho dù người trưởng thành thế giới không có đúng sai, nhưng cuối cùng cũng có một cái cơ bản nhận biết à. Ta cảm thấy, ta làm tốt lắm, ta ở vị trí này trên, vì đoàn gia mang đến rồi quá nhiều hơn đi chưa bao giờ có chỗ tốt. Cho nên ta hy vọng có thể đem vị trí này truyền cho cùng ta đồng dạng ưu tú hài tử. Này không có vấn đề à? Bên ngoài đều đang truyền ngôn nói ta cùng thân muội muội như thế nào. Ha ha, quả thực nói bậy nói bạ. Đoàn Nguyên Tân bỗng nhiên có chút kích động lên, hắn mặt màu dữ tợn mà nói, đó là ta mẫu thân từ bên ngoài nhặt về hài tử. Nàng trên thân cùng ta đoàn gia không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Vấn đề này đến cùng có nhiều đơn giản. Lấy hiện đại kỹ thuật, nghĩ muốn biết rõ chân tướng rất khó sao? Cho nên không cần người vân cũng vân, không cần lựa chọn đi tin tưởng mình nghĩ muốn tin tưởng đồ vật. Không tốn thời gian dài, ta liền sẽ đem cái này nghiệm chứng quá trình ở ánh nắng dưới, ở trước mặt tất cả các ngươi, cho các ngươi nhìn. Trong đại điện, quanh quẩn Đoàn Nguyên Tân đè nén tức giận thấp giọng gào thét. Ta vì rồi trở thành gia chủ, ta không từ thủ đoạn rồi. Ta có lỗi với bọn họ mẹ mấy cái, nhưng ta dám đập lấy bộ ngực nói. Đại trưởng lão kia nữ nhân, này gần 30 năm nay, ta chưa bao giờ động đậy nàng một chút, mà lại một mực cùng với nàng tương kính như tân, một mực rất tôn trọng nàng. Đứa bé kia sinh ra tới liền bị thái thượng trưởng lão thôi động phong làm rồi thiên hồ thế tử. Những năm gần đây ta y nguyên không nhúc nhích hắn một chút, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ta cần lấy xúc tích lực lượng. Ta muốn làm liền làm đến tuyệt. Hôm nay ta liền đem lời công khai đặt ở này. Ta nói mỗi một câu cũng là thật tâm thật ý. Ta liền là không cam tâm. Ta không phải người tốt, nhưng ta không có hố qua đoàn gia. Kia 30% cho thượng quan gia cổ phần là rơi vào thượng quan Văn Bình cùng thượng quan Văn Thanh hai đứa bé trên thân. Các ngươi chỉ nhìn thấy cái này hiệp nghị. Hai đứa bé kia cũng là ta nhi tử, cùng ta đồng dạng thượng quan gia gia chủ, ta tốt nhất bằng hữu. Hắn vì rồi giúp ta, vì rồi bảo hộ ta nữ nhân, đem nàng cưới vì thê tử. Những năm này đồng dạng chưa từng vào gian phòng của nàng nửa bước. Các ngươi có thể chế giễu ta, có thể chế giễu hắn, nhưng đây là chúng ta vì rồi tương lai làm ra hy sinh. Kia 30% cổ phần rơi vào ta hai đứa bé danh nghĩa, nhưng chân chính chia hoa hồng, muốn cho thượng quan gia 150 năm. Ta, cái này xác thực để ta thượng quan gia nhận đến rồi nhất định tổn thất. Nhưng tổn thất này, cá nhân ta đến lớp, không cần các ngươi. Đoàn Dũng, hắn là thái thượng trưởng lão loại. Thái thượng trưởng lão đã bị ta xử lý rồi. Hắn đã chết, thượng quan Văn Bình, thượng quan Văn Thanh, tiếp xuống đến liền muốn nhận tổ quy tông. Phân biệt đổi tên Đoàn Văn Bình, Đoạn Văn Thanh, danh tự, năm đó liền là ta lên. Ta lời nói xong rồi, về phần tin hay không, thế nào tuyển, xem các ngươi rồi. Đoàn Nguyên Tân sau khi nói xong, nhìn lấy trở nên trầm mặc đám người, cười lạnh, quay người muốn đi gấp. Liền đang lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài vội vã tiến đến, đi đến Đoàn Nguyên Tân thân bên thấp giọng rỉ tai vài câu. Này người rõ ràng cũng là gấp rồi, cho Đoàn Nguyên Tân phát tin tức, Đoàn Nguyên Tân chính tại rõng rạc diễn thuyết, nghe được nhắc nhở cũng không để ý, chỉ có thể tự thân vào nói rồi. Đang ngồi những người này cảnh giới đều không thấp, một khi bọn hắn nghĩ muốn vểnh tay nghe điểm cái gì, thật đúng là không ai có thể ngăn được. Bọn hắn nghe thấy, kia người ở Đoàn Nguyên Tân tai bên nói rồi một câu: "Phu nhân bên kia ra chuyện rồi." Đoàn Nguyên Tân sắc mặt lập tức đại biến, ngay sau đó cũng không để ý tới trưởng lão hội đám người này. Sải bước đi ra ngoài, đi đến cửa miệng, có người đem cửa triệt để mở ra, ấm áp ánh nắng xoát một chút chiếu vào, giống như là một cái đâm xuyên hắc ám kiếm, một mực kéo dài đến bọn hắn họp bàn tròn phụ cận. Một đám trưởng lão híp mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đoàn Nguyên Tân bóng người tắm rửa ở đó ánh nắng bên trong phảng phất hất lên một đạo thần quang. Bất quá hắn phu nhân bên kia ra chuyện rồi. Ha ha, Đoàn Nguyên Tân đi đến bên ngoài, sắc mặt âm trầm giống như nước, nhìn lấy người bên cạnh hỏi nói: "Thế nào chuyện? Phu nhân bên kia tựa hồ phát sinh rồi kịch liệt đánh nhau, sau đó có một chiếc phủ trên xe bay rời đi. Ta đi tới đó thời điểm, trong hậu trạch tất cả hạ nhân toàn đều không thấy." "A, đúng, ta xem một chút giám sát, bên trong tất cả hình ảnh, ở 2 ngày trước liền đã bị đổi thành cho xong chuyện trước thu tốt hình ảnh. Bên thân này người, tận lực khách quan trần thuật sự thực, cũng không có hướng bên trong tăng thêm bất kỳ một cái nhân tình tự. Nhưng Đoàn Nguyên Tân vẫn là nghe được một chút không bình thường." Hắn một bên bước nhanh đi, vô dụng người khác mở cửa, chính mình mở ra cửa xe lên xe, trầm giọng nói: "2 ngày trước liền đã bị người thay thế." "Đúng." Đoàn Nguyên Tân lúc này còn chưa tin hắn tự thân tuyển định những cái kia tâm phúc thủ hạ lại bán đứng hắn, cho nên híp mắt nói: "Phu nhân, nàng một cái nhược nữ tử, thời thời khắc khắc bị người nhìn chằm chằm, tự nhiên là không thể nào làm cái gì. Cho nên nói, rất có thể là 2 ngày trước bọn hắn liền đã lẻn vào đến nơi đó, sau đó hôm nay động thủ, cướp đi phu nhân." Bên thân này người khẽ nhíu mày, có chút chần chờ nói rằng: "Không quá giống, còn có cái gì chuyện?" Đoàn Nguyên Tân có chút bất mãn nhìn rồi thoáng qua này tâm phúc thủ hạ. "Này, có người nói, ta mới vừa tới trên đường đạt được một cái tin tức. Nói thành vệ quân bên kia có tin tức truyền đến, có người cầm cấp 2 gia chủ lệnh bài ra khỏi thành rồi. Là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi, ta để bọn hắn đem ngay lúc đó hình ảnh phát cho ta rồi. Nên lập tức liền thu đến rồi." Này người một bên nói một bên giải thích: "Ta là phát hiện chuyện này về sau, một chút cũng không ngừng lại, lập tức chạy tới." Hắn nói xong, cầm lấy máy truyền tin. Lúc này, thành vệ quân bên kia vừa vặn đem hình ảnh gửi đi tới đây. Hình ảnh bên trong, đeo kính đen thị nữ bách hợp một mặt băng lãnh ném qua tấm lệnh bài kia. Đoàn Nguyên Tân chỉ nhìn rồi thoáng qua, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Bách hợp. Bên thân này tên Tâm Phúc cũng là kinh hô một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng là nhận biết Bách Hợp. Làm sao có thể là hắn? Đoàn Nguyên Tân hiển nhiên không thể nào hiểu được. Phu nhân bên thân những người kia cũng là hắn từ Thiên Hồ Tinh các nơi thu dưỡng tới đây cô nhi. Sau đó thông qua đủ loại tài nguyên, bao quát Thiên Hồ Ngộ Đạo, tận tâm tận lực bồi dưỡng bọn hắn. Thật là cô nhi. Không phải loại kia ngạnh sinh sinh từ người ta cha mẹ bên thân cướp đi hài tử. Cho nên Đoàn Nguyên Tân từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trên đời này cái gì người đều có thể phản bội hắn. Thậm chí hắn yêu tha thiết cái kia nữ nhân cũng có thể sẽ phản bội hắn. Duy chỉ có những hài tử này, mãi mãi cũng sẽ không phản bội hắn cái này ba ba. Bởi vì hắn đối những người kia là thật tốt. Thật đem những hài tử kia trở thành chính mình hài tử đối đãi giống nhau. Dùng rồi cực lớn tâm huyết đi bồi dưỡng. mà lại cũng từ trước tới giờ không để bọn hắn đi chấp hành cái gì đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiều năm như vậy, hắn thu dưỡng hài tử là không tử vong, lấy hắn loại thân phận này địa vị, đối bọn hắn lại tốt như vậy, chỉ cần lưu tại hắn bên thân, thậm chí không cần đi cố gắng cái gì, lên điểm liền đã cao đến quá đáng. Đối vô số người khác trong mắt người thành công tới nói, bọn hắn lên điểm là những người kia cuối cùng cả đời liều mạng phấn đấu cuối cùng điểm. Cho nên, đám hài tử này có lý do gì sẽ phản bội hắn? Căn bản không có đạo lý a. Nhưng hình tượng này, cùng với mặt sau Bách Hợp nói những lời kia, căn bản không giống như là một cái bị cưỡng ép người nói ra được. Cho nên, vì cái gì, Đoàn Nguyên Tân đến bây giờ đều không thể tin được, nhưng hắn sắc mặt cũng đã trở nên cực độ âm trầm. Hắn thấp giọng nói, lập tức đưa tin các châu phủ, đem những người này ảnh chụp cùng tư liệu, truyền lại đến mỗi một cái nhân thủ của chúng ta trên. Một khi phát hiện đám người này, lập tức, giết, được rồi, lập tức đem bọn hắn đều bắt về cho ta. Mặt khác, nhất định phải giao phó xong, ngàn vạn chú ý, không thể lấy làm bị thương phu nhân. Bên thân này Tâm Phúc lập tức một mặt nghiêm túc gật đầu. Nhưng trong lòng ở cảm khái, kia rõ ràng là thái thượng trưởng lão nữ nhân a. Ngài dạng này, lại là cần gì chứ? Bất quá đối với nhất định phải đem phu nhân bắt trở lại, cái này hắn là tán đồng, bởi vì vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để phu nhân chạy trốn tới Đoàn Dũng bên kia đi. Mặt khác, ta nên biết rõ, Hậu Trạch lúc đó, đến cùng phát sinh ra cái. Đoàn Nguyên Tân âm thanh băng lãnh mà hỏi. Lúc này, máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên. Đoàn Nguyên Tân nhìn rồi thoáng qua, hơi chút khẽ giật mình. Lúc này, xe bay đã đi tới Hậu Trạch trong hoa viên. Đoàn Nguyên Tân nhìn rồi thoáng qua đã bị người máy thanh tẩy qua hiện trường. Tiện tay tiếp thông máy truyền tin, một đạo trầm thấp giọng nữ sau đó vang lên, văn phẳng đâu? Đoàn Nguyên Tân nhíu rồi lông mày, trầm giọng nói, ta không phải không để ngươi ở thời điểm này liên hệ ta. Ta hỏi ngươi, văn phẳng đâu? Kia trầm thấp giọng nữ tăng cao hơn một chút âm lượng, nhưng nghe bắt đầu vẫn là rất khắc chế. Hắn ở Thiên Hồ Thánh Địa. Đoàn Nguyên Tân nói, nhưng là Đoàn Dũng đi ra rồi. Đoàn Dũng đi ra rồi, văn phẳng lại không đi ra. Ngươi không nóng nảy, ngươi nói cho ta hắn còn tại Thiên Hồ Thánh Địa. Bên kia âm thanh đã ở vào bạo phát biên giới. Không phải, ngươi có phải hay không cõng lấy ta, vụng trộm làm rồi cái gì? Đoàn Nguyên Tân nghĩ đến một loại nào đó khả năng, mở miệng hỏi nói. Hắn có chút mờ mịt nhìn lấy bị người máy thanh tẩy được sạch sẽ vườn hoa, ánh mắt giống như là mất đi rồi long lắng đồng dạng, thúc giục nói, trả lời ta. Bên kia trầm mặc nửa ngày mới thấp giọng nói rằng, ta chỉ là muốn để hắn tự tay giết rồi cái kia nghiệt chủng. Đây là một loại nghi thức ca, ý vị này chúng ta nhiều năm như vậy gặp khuất nhục. Từ một khắc kia trở đi, con mẹ nó ngươi hồ đồ. Đoàn Nguyên Tân ngay tại chỗ nổi giận, toàn bộ người như là một đầu táo bạo sư tử, vô cùng phẫn nộ gầm thét. Ta trước đó là thế nào cùng ngươi lời nhắn nhủ? Ta có phải hay không để ngươi nói cho chúng ta hài tử? Sau khi đi vào, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở Thiên Hồ bên trong ngẩn ngơ, an tịch tu hành là được. Hắn bên thân còn có thượng quan gia thần cấp cao thủ hộ vệ. Ra tay giết Đoàn Dũng người là hắn bên thân những hộ vệ kia. Ta đều đã an bài tốt sự tình, ngươi vì cái gì không nghe? Bên kia Hưng sư vấn tội tư thái tại thời khắc này trong nháy mắt sợ xuống tới, âm thanh cũng biến thành có chút kinh hoàng. Văn phẳng hắn có thể hay không ra chuyện? Ca, ngươi nói cho ta, văn phẳng nhất định còn ở đúng không? Đúng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Đoàn Nguyên Tân ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó một mặt thống khổ lắc đầu. Ta không biết rõ, ta không biết rõ, ta hiện tại không chiếm được thiên hồ bên trong bất cứ tin tức gì. Vậy ngươi nhanh, nhanh phái người đi kiếm. Văn Phẳng cũng không thể ra chuyện, hắn không thể ra chuyện. Ca, ngươi đã đáp ứng ta. Nữ nhân ở bên kia đã triệt để luống cuống, âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó nhịn không được khóc thút thít bắt đầu. Nàng là cái ngoan nhân, cũng là cái phi thường lợi hại người, nhưng chuyện này quan hệ đến nàng nhi tử, coi như lại tỉnh táo người, mặt gần loại này tình huống, sợ là cũng đều khó lấy bình tĩnh trở lại. Ta đã biết, ta sẽ lập tức phái người đi thiên hồ, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hắn tìm trở về. Đoàn Nguyên Tân nói xong, không có lại đi nghe bên kia nữ nhân nói cái gì. Tiện tay dập máy máy truyền tin, sau đó, đột nhiên giống như là bị rút sạch rồi tất cả sức lực đồng dạng. Đặt mông ngồi ở ven đường một khối tảng đá trên, ngẩng đầu nhìn một mắt bên thân đồng dạng một mặt lo lắng tâm phúc. Đoàn Dũng đem chúng ta ở cửa miệng bày mai phục, tất cả đều xử lý rồi, một cái không có thừa có đúng không? Hắn hỏi nói, tâm phúc gật gật đầu, ta đã phái người tới cha, căn cứ bên kia phản hồi về đến tin tức, nói những người kia tử trạng thê thảm, ngài vẫn là đừng nhìn rồi, là như thế nào thê thảm, ngươi nói cho ta một chút. Đoàn Nguyên Tân mặt không biểu tình nói. Nghe nói, rất như là bị người bạo lực xé mở, mỗi người đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tâm Phúc thở dài nói rằng, Đoàn Nguyên Tân lại híp hai mắt, bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn trong mắt, cũng lộ ra rồi nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ngài không có sao chứ? Tâm Phúc ân cần hỏi nói, ngươi bây giờ, lập tức, đem những hình kia phát cho ta. Đoàn Nguyên Tân một phát bắt được Tâm Phúc cổ tay. Tâm Phúc cảm giác cổ tay của mình xương cốt đều giống như muốn bị bóp gãy rồi đồng dạng. Nhịn không được bị đau gọi rồi một tiếng. Đoàn Nguyên Tân vô ý thức buông ra. Nói, nhanh. Tâm Phúc không dám đi xoa tay. Chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm. Đoàn Nguyên Tân thì thào nói. Tên ngu ngốc kia nữ nhân. Vậy mà để Văn Phẳng tự mình đi ám sát Đoàn Dũng. Ta những người kia đều thất bại rồi. Nếu như Văn Phẳng thật làm như vậy rồi. Như vậy, hắn có chút nói không được nữa. Thượng quan Văn Bình. Không, Đoàn Văn Bình, đó là hắn con ruột. Hắn hiện tại sợ nhất liền là suy đoán trở thành sự thật. Đoàn Dũng hoàn toàn chính xác là cái thiên tài. Này không thể nghi ngờ. Hắn từ nhỏ đến lớn đạt được tài nguyên, cũng là toàn bộ thiên hồ tinh tốt nhất, không có một trong, không người có thể so. Nhưng coi như hắn lại thế nào lợi hại, coi như hắn chân thực cảnh giới đã là tông sư, nhưng thì tính sao? Đoàn Dũng bên thân đám kia thị vệ, tất cả đều là của hắn người. Cho nên, ở Đoàn Nguyên Tân xem ra, Đoàn Dũng căn bản không có khả năng sống mà đi ra thiên hồ thánh địa. Trước hai ngày đủ loại tin tức tập trung bạo phát thời điểm, hắn thậm chí cho rằng đó là Đoàn Dũng thủ hạ đang làm sự tình. Bất quá cuối cùng, hắn đạt được rồi một chương Đoàn Dũng sau khi đi ra ảnh chụp. Cùng với Đoàn Dũng bên thân đột nhiên xuất hiện chi kia cận vệ quân đoàn ảnh chụp. Hắn cũng đều trông thấy rồi. Hắn vẫn cảm thấy, những người kia bất quá là Đoàn Dũng những năm gần đây bốn phía trong tối chiêu mộ thủ hạ. Một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Thẳng đến thiên hồ thánh địa lối vào bên kia truyền đến thất bại tin tức. Đoàn Nguyên Tân mới thật sự có chút bị kinh đến rồi. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy thì coi như hắn trong nội tâm lại thế nào không muốn thừa nhận. Lại thế nào thống khổ. Cũng đều nhất định phải thừa nhận một cái chuyện hắn chân chính nhi tử Đoàn Văn Bình. Nguy hiểm, lúc này, bên thân Tâm Phúc đã đem ảnh chụp phát cho rồi Đoàn Nguyên Tân. Đoàn Nguyên Tân nhìn rồi thoáng qua, lập tức hai mắt tối đen, kém chút ngất đi, bị Tâm Phúc vội vàng đỡ lấy. Ngài không có sao chứ? Ta không có chuyện, đi, lập tức đưa tin cho các vị trưởng lão, tổ chức trưởng lão hội. Liền nói, gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm đến rồi. Để bọn hắn chuẩn bị tốt tỉnh lại những cái kia bế quan các lão tổ tông. Mặt khác, đưa tin các châu phủ, một khi phát hiện phu nhân tung tích, lập tức không tiếc hết thảy giá lớn, bắt bọn hắn lại, có thể không thương tổn phu nhân, tận lực không thương tổn. Tâm Phúc trong lòng tràn ngập chấn kinh, trong lòng tự nhủ như thế một hồi công phu, làm sao lại lật lọng đây? Không phải mới vừa còn nói, ngàn vạn không có thể thương tổn được phu nhân a. Hắn mặc dù đi theo đoàn Nguyên Tân bên thân rất nhiều năm, tầm mắt kiến thức cũng đều có, nhưng cái này chuyện, hắn thật có chút nghĩ không thông. Đoàn gia đám kia trưởng lão cũng nghĩ không thông. Gia chủ vừa mới rời đi một hồi công phu, liền lại phải tổ chức trưởng lão hội. Đây là làm gì a? Bắt chúng ta làm trò cười sao? Chúng ta cho dù là tạm thời thỏa hiệp, thế nhưng không phải là liền sợ rồi ngươi đoàn Nguyên Tân a? Bản thân ngươi liền là con trai trưởng ở giữa không thành khí nhất một cái. Bằng không thì thái thượng trưởng lão hội bồi dưỡng ngươi. Giết rồi thái thượng trưởng lão còn đắc chí. Một chút ấy nấy cảm xúc đều không có. Đem vô sỉ diễn dịch được Lâm Ly rụt rè. Loại này lạnh nhạt người, sớm muộn gặp báo ứng. Cũng mặc kệ trong nội tâm như thế nào oán thầm, đám này trưởng lão y nguyên đúng hạn đi đến rồi trong đại điện. Bàn hội nghị nơi đó đã không có rồi nhị trưởng lão cùng cửu trưởng lão thi thể. Sớm đã bị người thu thập sạch sẽ, thậm chí ngay cả máu tanh vị đều nghe không thấy nửa điểm. Đoàn Nguyên Tân nhanh chân tiến đến, không có chờ cái khác những trưởng lão kia mở miệng, tiện tay vung lên, nữa không trung một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện. Kia màn sáng trên, khắp nơi đều là tàn chi khối vụn, nhìn lấy tựu khiến người chiều sâu khó chịu. Có mấy cái bao nhiêu năm đều không có giao thủ trưởng lão thậm chí ngay tại chỗ nôn ra một trận. Một cái trong đó bà lão nhịn không được giận mắng nói: Đoàn Nguyên Tân, ngươi đủ rồi. Dùng cái này đến buồn nôn uy hiếp chúng ta sao? Ngươi đã được như nguyện rồi. Bây giờ toàn bộ đoàn gia đều ở ngươi nắm giữ trong tay. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đoàn Nguyên Tân không có chấp nhặt với nàng, trầm giọng nói, có ai gặp qua thánh địa cấm khu bên trong chết những người kia trạng thái? Lúc này, trong đó một tên trưởng lão nâng lên đầu, nhìn lấy Đoàn Nguyên Tân. Ta gặp qua, gia chủ hỏi cái này làm cái gì? Đoàn Nguyên Tân lấy tay chỉ một cái màn sáng. Giống hay không? Cái gì giống hay không? Này chẳng phải có đúng không? Bị bạo lực xé thành khối vụn, sau đó tinh huyết bị hút đi, thừa xuống một chút tạp huyết. Ân, gia chủ này ảnh chụp, nơi nào được đến, nơi này thế nào giống như là máu thịt be bét máu tanh ảnh chụp. Không ai nguyện ý nhìn nhiều, cho nên ngay từ đầu căn bản không ai chú ý tới kia ảnh chụp quay chụp sân bãi. Bất quá trải qua này một nhắc nhở, rất nhiều người lập tức ngơ ngẩn, nhìn hướng tấm hình kia ánh mắt, đều trở nên ngưng trọng lên. Đoàn Nguyên Tân cắn răng nói, ta ở Thiên Hồ Thánh Địa lối vào, để người bố trí lượng lớn pháp trận phù, lúc đó nghĩ là Đoàn Dũng vừa ra tới. Liền kích hoạt pháp trận giết chết hắn. Nhưng bây giờ các ngươi cũng biết, hắn lông tóc không tổn hại đi ra rồi, bên thân còn đột nhiên nhiều rồi mấy trăm chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhưng thực lực lại sâu, không lường được cao thủ. Sau đó những hình này liền là người của chúng ta, mới vừa ở Thiên Hồ Thánh Điện lối vào vỗ xuống đến. Hắn sau khi nói xong nhìn hướng đám người, các ngươi rõ ràng ý vị này cái gì không? Nguyên bản nhìn Đoàn Nguyên Tân mọi cách không vừa mắt đại trưởng lão trực tiếp nâng lên đầu, nhàn nhạt nói rằng, ngươi muốn nói rõ ràng cái gì? Đoàn Dũng cùng thánh địa cấm khu bên trong những cái kia tồn tại cấu kết với nhau rồi. lời này người bình thường cũng không dám nói, nhưng đại trưởng lão tính tình ngay thẳng, có một nói một. Hắn nhìn lấy Đoàn Nguyên Tân tiếp tục hỏi nói, thánh địa cấm khu bên trong, chúng ta Đoàn gia tổ tổ bối bối phận, trải qua vô số năm mầy mò, đã sớm biết rõ ràng ở trong đó hết thảy, ở trong đó siêu nhiên tồn tại, căn bản không có khả năng đi ra. Cho nên, những hình này, mặc dù thoạt nhìn giống, nhưng đến cùng có phải hay không, còn có đợi thương thảo. Đoàn Nguyên Tân nhíu rồi lông mày, nhưng cũng không có phản bác, bởi vì cái này đích xác là suy đoán. Nhưng kia ảnh chụp, cùng trước đó một số người ở thánh địa cấm khu tử trạng thật sự là quá giống. Cũng không phải là tất cả mọi người tiến vào cấm khu đều đã chết. Ban sơ kỳ đoạn thời gian kia, bình thường cũng là một đám người xông vào cấm khu. Sau đó một bộ phận người bị từ phần mộ bên trong vươn ra những cái kia khô gầy xé nát. Cho nên cảnh tượng này, đối với người ngoài tới nói khả năng lạ lẫm, nhưng đối người Đoàn gia tới nói, nhưng cũng tính không lên cái gì hiếm lạ. Đại trưởng lão thấy Đoàn Nguyên Tân không có phản bác, ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, trầm giọng nói, bất quá cái này chuyện, hoàn toàn chính xác là có chút kỳ quặc. Ta hiện tại liền hỏi một chút Dũng tiểu tử, hỏi hắn đến cùng là thế nào chuyện, để hắn cho cái bàn giao. Đại trưởng lão, ngài là không phải hồ đồ rồi. Coi như thật sự là, hắn có thể thừa nhận sao? Một cái khác trưởng lão cười khổ nói. Đại trưởng lão giận nói, hắn là ta nhìn lớn lên. Hắn là cái nam nhân, dám làm dám chịu, vì cái gì không dám thừa nhận. Đến bây giờ, toàn bộ Đoàn gia, bao quát Đoàn Nguyên Tân ở bên trong, y nguyên không ai dám tin tưởng. Đoàn Dũng cái này mọi người đều biết, từ thái thượng trưởng lão nhét cho Đoàn Nguyên Tân nữ nhân trong bụng đi ra. Từng điểm một lớn lên hài tử, thân thể bên trong, vậy mà lại giấu lấy một khỏa đến từ vô tận năm tháng trước đó thượng cổ lão linh hồn. Nói đoạt xá, mọi người nên cũng biết. Có thể nói đến loại này trực tiếp linh hồn chuyển thế đến mẫu thể. Trải qua thai nghén về sau lấy hài nhi trạng thái sinh ra. Cái này thực sự quá kinh dị. Không ai tin tưởng, đại trưởng lão là cái lôi lệ phong hành tính nôn nóng. Bên này nói xong, bên kia liền trực tiếp mở ra máy truyền tin. Liên hệ lên Đoàn Dũng đến. Hắn sẽ không nhận, ai, việc đã đến nước này. Hắn làm sao có thể tiếp? Đúng vậy a, một đám trưởng lão đều ở đó khe khẽ bàn luận lấy. Liền đang lúc này, máy truyền tin lại bị tiếp thông. Đoàn Dũng âm thanh quen thuộc kia từ bên trong truyền ra, đại trưởng lão, ngài làm sao lại liên hệ ta? Y nguyên rất tôn kính, y nguyên rất khách khí. Đại trưởng lão nhịn không được thở dài một tiếng. Cho dù Đoàn Dũng thật là thái thượng trưởng lão hài tử, nhưng đó cũng là Đoàn gia loại a. Đã nhưng là Đoàn gia loại, vì cái gì liền không thể trở thành gia chủ? Hắn Đoàn Nguyên Tân năm đó cũng không phải Đoàn gia thế tử a. Ở đây không ít trưởng lão nghe thấy Đoàn Dũng này thanh âm một khắc, trong lòng tất cả đều dâng lên một cổ ngũ vị tạp trần cảm giác. Đoàn Dũng thật thật thích hợp, Dũng tiểu tử, ta hỏi ngươi một cái chuyện, ngươi nói thật với ta. Đại trưởng lão một mặt nghiêm túc, ngài hỏi đi, ta nhất định cùng ngài nói thật. Đoàn Dũng âm thanh thành khẩn, ta hỏi ngươi, bên cạnh ngươi đột nhiên thêm ra đến kia mấy trăm cận vệ quân. Đến cùng cái gì lai lịch, còn có thiên hồ thánh địa cửa vào, ngươi cha, khụ khụ. Thiên hồ thánh địa cửa vào mai phục ngươi đám người kia. Có phải hay không là ngươi bên thân đám người kia xử lý? Đoàn Nguyên Tân ở một bên sắc mặt đen kịt. Trong lòng tự nhủ đại trưởng lão. Ngài nhất định là cố ý à. Đoàn Dũng ở đó bên hơi trầm mặc rồi một chút. Sau đó nhẹ nhõm cười rộ lên. Đoàn Nguyên Tân ở thiên hồ thánh địa lối vào mai phục đám người kia. Hoàn toàn chính xác là người của ta xử lý. Một câu nói, để trong đại điện lạnh ngắt im lặng. Đại trưởng lão cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này, thật mẹ nó có dũng khí. Mà lại hắn trực tiếp miệng nói Đoàn Nguyên Tân. Đây rõ ràng là hoàn toàn không đem Đoàn Nguyên Tân cái này danh nghĩa trên phụ thân để ở trong mắt. Đoàn Nguyên Tân sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, trong máy bộ đàm, truyền đến Đoàn Dũng sảng khoái âm thanh. Về phần đám người này thân phận, ta nghĩ các ngươi không phải đã đoán được sao? Tĩnh, như chết trầm tĩnh, trống trải trong đại điện, một điểm âm thanh đều không có. Sắc mặt của mọi người cũng là một mảnh trắng bệch. Tự liền đại trưởng lão, tại thời khắc này, tựa hồ cũng quên đi rồi chính mình đến tột cùng nên hỏi lại điểm cái gì. Đoàn Dũng âm thanh lại như cũ từ máy truyền tin bên trong truyền ra. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, ta rốt cục thành công cùng nơi chôn bên trong một chút siêu nhiên tồn tại tiến hành thành công câu. Thông cùng giao lưu, bọn hắn nguyện ý duy trì ta, trở thành Đoàn gia gia chủ. Đồng thời, máy truyền tin bên kia, Đoàn Dũng vểnh lên chân bắt chéo, trên miệng ngậm một cây xì gà, trong mắt lóe dị dạng hào quang. Đúng vậy, các ngươi Dũng ca, liền là như thế dám làm dám chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.